Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em thì có gì buồn cười? Áo dạ duột không nói, chỉ im lặng nhìn cô. Ánh mắt anh chứa đầy sự dịu dàng cùng cương triều. Đó không phải là điều mà bất kỳ ai cũng có thể bắt gặp trong đôi mắt của anh. Mạc Tử Yên thấy thế cũng không nói nữa, cúi đầu rửa tay cho xong, rồi mới lấy khăn sạch lau nước trên tay cho anh và cô. Rửa tay xong, hai người liền ngồi vào bàn. Dì Trương cùng mấy người giúp việc cũng đã đi ăn cơm, nhưng là ở phòng khác. Căn nhà lớn như vậy cũng có nơi dành riêng cho người làm, không phải là sự phân biệt đối xử, đơn giản là chủ nhân không muốn bị làm phiền. Cô vốn muốn để dì Trương dùng bữa cùng, nhưng dì Trương lại từ chối, nói cái gì mà không làm phiền hai người nên tranh thủ tình cảm. Mạc Tử Yên biết bà hiểu lầm, nhưng cũng không có ý định giải thích. Bàn ăn lớn như vậy, Mạc Tử Yên tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, vốn nghĩ anh chọn ngồi ở phía đối diện, dù sao như vậy sẽ dễ dàng gắp thức ăn hơn, lại tiện cho hai người nói chuyện. Nhưng không ngờ anh lại ngồi xuống ngay vị trí bên cạnh cô. Vì sao anh không ngồi ở đối diện? Anh muốn ngồi cạnh em. Lý do của anh vô cùng chính đáng. Mà Tử Yên chớp mắt, anh là ông xã đại nhân, anh có quyền. Nghe nói buổi chiều Tiểu Nghiên đến tìm em đi dạo. Anh đưa tay gắp cho cô một miếng thịt sườn bỏ vào chén làm món sườn xào chua ngọt. Đúng vậy, bọn em đã đi đến khu mua sắm, Tiểu Nghiên mua quần áo, Đồng Đồng lại mua hương liệu. Em thì sao? Em không có mua gì cả. Cô gắp một con tôm chiên xù bỏ vào chén cho anh. Gương mặt không có gì là thất vọng khi đi khu mua sắm mà không mua được gì. Có vui không? Anh biết cô ở nhà sẽ rất buồn chán, cho nên mới gọi điện tìm ám dạ Nghiên đến dẫn cô ra ngoài đi dạo. Chính là thời tiết dạo này rất không tốt, thành phố S cũng không có thứ gì thú vị. Ngoại trừ trung tâm thương mại, cũng không có nơi nào để đi. Cho nên biết được ám dạ Nghiên dẫn cô đi mua sắm, anh cũng không có phản đối. Quan trọng là cô cảm thấy vui vẻ. Mà Tử Yên ngẫm nghĩ, cũng không tệ. Phụ nữ đi mua sắm vốn là không có điểm dừng. Nói vui thì cũng không phải là vui, bởi vì rất tốn tiền. Nói không vui cũng không phải. Mua được nhiều thứ mình thích như thế, không vui thì mua làm gì? Như nghĩ đến gì đó, cô đột nhiên nở một nụ cười đầy thâm ý. Anh có biết em ở khu mua sắm đã gặp ai không? Mà Tử Yên cảm thấy nếu hôm nay cô không nói ra thì sau này anh cũng sẽ biết. Nếu đã quyết định thành thật với nhau thì cô cũng không muốn giấu giếm anh bất kỳ chuyện gì. Lạnh An Nhiên. Tuy là một câu hỏi nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Rất rõ ràng, ám dạ duật đã biết chuyện này. Nếu không làm sao anh có thể nói ra những lời này bình tĩnh như vậy? Cô nghi hoặc. Anh theo dõi em. Vì sao tất cả mọi chuyện không cần cô nói ra thì anh cũng biết hết? Anh gắn máy theo dõi lên người cô à? Chỉ cần là chuyện liên quan đến em, anh đều để ý. Ám dạ duật đối với lời này của cô cực kỳ bất đắc dĩ. Sắc mặt của em cho anh biết, chỉ khi nhắc đến Lãnh An Nhiên em mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Vẻ mặt gì cơ? Nghe anh những lời này mà Tử Yên ngốc luôn rồi. Tính ra hôm nay mới là lần đầu tiên cô cùng Lãnh An Nhiên chính thức gặp mặt nhau. Bản thân cô có vẻ mặt gì khi nhắc đến cô ta nhỉ? Mà Tử Yên không rõ. Chính là vẻ mặt rõ ràng là sợ hãi Lãnh An Nhiên sẽ cướp đi anh. Nhưng đứng trước cô ta, cô lại không hề lộ bộ dạng yếu thế. Ám dạ duật chỉ cười, chuyển sang vấn đề khác. Cô ta đến tìm em sao? Có lẽ là vậy. Mà Tử Yên cũng không cho rằng Lãnh An Nhiên biết cô hôm nay sẽ đến trung tâm thương mại mua sắm mà đến đó tìm cô. Có lẽ là vì tình cờ cô ta có mặt ở đó, thấy cô nên mới tìm đến. Hai người nói chuyện gì? Ám dạ duật không chút lưu tâm mở miệng. Nói cái gì, tất nhiên là nói về anh rồi. Mà Tử Yên bĩu môi, đối với thái độ của anh có chút không vui. Cô cùng Lãnh An Nhiên tranh giành anh vui lắm đúng không? Khóe môi của anh cong lên, ánh mắt lộ vẻ bí hiểm. Nếu đã nói về anh, thì là về vấn đề gì? Cô ta muốn em nhường anh cho cô ta. Mà Tử Yên đột nhiên nở một nụ cười, chính là nụ cười không đạt đến đáy mắt. Trong đôi mắt to tròn của cô còn lộ ra hàn quang, không hề giống như đang vui vẻ. Anh có biết em trả lời như thế nào không? Cô buông đũa xuống, một tay chống cằm quay sang nhìn anh. Gương mặt anh lộ vẻ hứng thú. Em trả lời thế nào? Không có khả năng. Ánh mắt cô lộ vẻ nghiêm túc, nụ cười sớm đã bị cô thu hồi. Anh là của em tuyệt đối sẽ không rời xa anh. Ám dạ duật không nói, chỉ nở một nụ cười hài lòng, tỏ rõ thái độ của bản thân. Bữa cơm kết thúc trong không khí cũng có thể xem là vui vẻ. Ám dạ duật về phòng trước, mà Từ Yên ở lại phụ dì Trương dọn bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net